Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, Chiến Bảo Linh. Ba con mắt, năm miếng ngọc hoàn bay tới, không nói lời gì liền đem Vương Đông hai tay, hai chân cùng thân thể đồng thời trói lại, có một loại cấm chế chi lực lan tràn đến Vương Đông thể nội. Tinh khí thần vận chuyển đều trở nên trì trệ. Bảo Linh ở giữa phối hợp vậy mà rất ma khí. Có mấy chục loại binh khí giờ phút này đồng thời hướng phía Vương Đông quanh thân yếu hại giết tới. Muốn tiến hành hung ác nhất tiến công. Duy nhất một lần giết hắn. Ca ca, Tiểu Ngọc Nhi muốn tới hỗ trợ. Kết quả một ngụm nồi lớn từ trên trời giáng xuống. Liền đưa nàng cho chụp đi vào. Đây là hạ phẩm thiên binh hóa thành Bảo Linh, liền xem như nàng đều muốn lâm vào khổ chiến. Rèn sắt thanh âm đã truyền ra. Công tử, một bên khác Bạch Như Ý đang cùng chín đầu tuyết trắng đại long giao thủ. Quang mang bên trong một viên đại ấn bị một ngụm thiên cung oanh lung la lung lay không ngừng run. Dậy, nhưng đây chính là trung phẩm thiên binh hóa thành Bảo Linh. Căn bản không dung Bạch Như Ý rút tay ra ngoài trợ giúp Vương Đông. Về phần Lão Quy, giờ phút này đang bị một đầu hình thù cổ quái Sơn Dương truy sát. Cái kia Sơn Dương trong lỗ mũi phun ra dung chuyển thần hồn quang mang. Cuối cùng phun ra tam muội chân hỏa. Thật tương đương dọa người. Dực hỏa Dương A, dực hỏa xà cùng hanh táp Dương hậu duệ. Lại có Như Ý cảnh giới chân nhân dùng dực hỏa dương xương sọ làm chén rượu. Ta cẩu nói ngươi tám đời tổ tông. Cái kia dực hỏa dương hạch tâm là một mụn đầu dê xương tôn. Chính là giữa bầu trời thiên binh. Ngọn lửa kia đốt lão quỷ kít hoa gọi bậy toàn thân cháy đen. Có mùi thịt truyền đến. Bất quá lão quy mặc dù kêu thê thảm cùng bị đại hán ma sát. Nhưng kỳ thật tổn thương cũng không lớn. Ngược lại tại mượn nhờ bình rượu chi lực tăng lên mình. Hắn địa vị rất bất phàm, mà lại cực lớn. Chư thần thiên trụ bị trói lại Vương Đông đột nhiên trong tiếng hít thở quát như sấm mùa xuân. Toàn thân phát sáng phù văn xen lẫn. Có Phật đạo nho tam thánh xuất hiện. Cả người hắn trực tiếp hóa thành một cây thông thiên thần trụ. Đây chính là tử kim chư thần thiên bên trong cái kia một cây trèo chống thiên địa cây cột. Cũng là tử kim chư thần thiên lý mặt sức công phạt cơ hồ cường đại nhất chiêu số. Gần với cảnh giới đại viên mãn chư thần hoàng hôn. Căn này cây cột một xuất hiện liền chặn tất cả binh khí công phạt. Căn này cây cột thật là đáng sợ. Mà lại có chư thần uy áp tồn tại. Tất cả bảo linh đều bị nghiền nát. Bao quát cái kia ngũ đại thần vòng, toàn bộ hóa thành bản thể rơi xuống trên mặt đất. Vương Đông từ chư thần thiên trụ bên trong bước ra một bước, vung tay lên liền đem nó ôm vào trong lòng. Giờ phút này cây cột có dài trăm trượng, đột nhiên múa sinh ra giống như mộng ảo quang mang. Hoành tảo thiên quân, hiện tại Vương Đông huyết mạch thiêu đốt nhiệt huyết lăn lộn. Mênh mông tinh khí hóa thành mênh mông cuồn cuộn cột sáng xông thẳng lên thương. Vương Đông hiện tại chiến ý quá thịnh, cùng người điên vì võ, cầm trong tay chư thần thiên trụ giết tới trùng vây bên trong. Răng rác, oanh đề, cách cách, phanh phanh, từng kiện bảo linh bị đánh nát, từ giữa không trung bên trong rơi xuống khỏi đao thương kiếm kích. Phủ Việt câu xoa, bút mực giấy nghiên. Xiềng xích trùy các loại pháp bảo đều là cửu phẩm, hết thảy bị Vương Đông thu nạp. Kẻ ngoại lai, dị tộc, ma, một cái tóc vàng kim mục đích xuất khí thanh niên vọt lên. Thân mang máy rời đâu trường bào, cầm trong tay một thanh thần kiếm mãnh bổ, cho người ta kiếm khách thẳng tiến không lùi cảm giác. Đang cùng loại này hạ vị thiên binh diễn hóa bảo linh đối chiến. Vương Đông không có chút nào chủ quan, hắn toàn lực ứng phó huy động trong tay chư thần thiên trụ. Tiến hành một kích toàn lực, Vương Đông này một cây cột có thiên địa ngũ hành, Bát quái, lục hợp, thất tinh, cửu cung, long phượng, chim bằng, nhật nguyệt, âm dương, hủy diệt, tạo hóa, thái thượng, hồng mông các loại lực lượng hội tụ. Chính là cái kia xuất khí bảo linh cũng ngăn không được. Hắn bị đập bay ra ngoài, một thân bảo quang huyết nhục toàn bộ tan rã, bốn phía trào lên hóa thành trường hà. Chỉ còn lại có một thanh khắc họa thần văn thánh kiếm rơi xuống. Cái kia thần tộc thần hỏa tồn tại bội kiếm, nhìn lên phẩm chất cùng thần uy, hoàn toàn có thể cùng chân vũ kiếm sánh vai. Hung thủ giết người, một gốc chín tầng đóa hoa quang tới, nhẹ nhàng quét một cái Vương Đông liền bay ngang ra ngoài. Một ngụm máu liền phun tới, hắn vừa muốn tập hợp lại, kết quả một ngụm chuông lớn xuất hiện, đột nhiên một cái chấn động, hắn vừa mới nhấc lên một thân lực lượng lại lần nữa tan rã. Tử kim chư thần thiên cho ta định, cửu long nhiễu thể, long thần tế đàn, Vương Đông há miệng giống to định trụ hỗn loạn linh lực cùng ngược dòng máu tươi. Vạn long bay lên, cấu trúc long thần tế đàn, ông, nhưng mà một vệt sáng một quyền. Tế đàn nổ nát vụn, Vương Đông lại lần nữa bay tứ tung. Đó là một mặt kính chiếu yêu. Quang mang vừa chiếu Vương Đông thân thể đều kém chút nổ tung. Nếu như không phải sức khôi phục cường hoành, hắn hiện tại chỉ sợ đều đã cho bụi. Phải biết ba cái này đều là trung phẩm thiên binh hóa thành bảo linh. Vô cùng cường đại, giờ phút này liên thủ xuất kích, muốn tiêu diệt Vương Đông. Bên cạnh Bạch Như Ý, Tiểu Ngọc Nhi cùng Lão Quy cũng đều gặp cực lớn hung hiểm. Bị trung phẩm thiên binh vây công, tiếng la giết, yêu kiều âm thanh, thê lương quy gào âm thanh truyền khắp phương viên 10 vạn dặm. Oanh, một ngụm hồng lô xuất hiện, phía trên tạo hình son dương chim thân hình dương cánh muốn bay. Lập tức liền đem Vương Đông cho thu lấy đi vào. Ngay sau đó một con hồng bì hồ lô xuất hiện, phun ra tam muội chân hỏa tiến hành nung khô. Lại có quạt ba tiêu xuất hiện, đột nhiên quạt gió, đó là quỷ thần phong, thôi động tam muội chân hỏa uy lực lập tức gia tăng gấp đôi. Bọc lại cả thanh hồng lô, nung khô Vương Đông, không phá thì không xây được, phá sau rồi lập, cố tìm đường sống trong chỗ chết áo nghĩa. Không gì hơn cái này, Vương Đông giờ phút này lại tâm cảnh thanh thản, lâm vào tuyệt đối tỉnh táo bên trong, không tá trợ pháp bảo chi uy, mà là nghiền ép tiềm lực của mình, để cầu tuyệt sử phùng sinh. Vương Đông, thứ nhất chí tôn tử đế, làm sao lại bị điểm khó khăn này đè sập? Tam đại cổ kinh cho ta vận chuyển, Nhật Nguyệt Thiên Quân, Nhật Nguyệt Vương Phật, cửu tự đạo ngôn bảo cho ta phát, tử kim chư thần thiên, phá cho ta. Cơ hồ ở trong chớp mắt Vương Đông liền thi triển áp đáy hòm toàn bộ thần thông. Oanh kích hồng lô rung động không ngớt, quạt ba tiêu cùng đỏ ra lửa hồ lô đều đang run rẩy. Xoẹt, có xé rách ra thịt thanh âm vang lên, Vương Đông mi tâm đã nứt ra, có một cái đôi mắt ngay tại sinh trưởng. Nhưng mà năng lượng không đủ, Vương Đông cơ hồ lọt vào phản phệ, một ngụm máu tươi liền phun tới. Hừ, không phải liền là năng lượng sao? Ta có rất nhiều. Vương Đông lấy ra 10 cây bát phẩm bảo dược một ngụm nuốt xuống bụng. Sau đó lấy ra 2 con cái bình, đem quy xà bảo huyết toàn bộ nuốt vào. Thần luân cường giả quy tôn, xà tôn tinh huyết ẩn chứa bàng bạc lực lượng. 10 cây bát phẩm bảo dược đầy đủ đem một tôn kim đan hậu kỳ tồn tại no bảo. Nhưng ở Vương Đông nơi này lại vừa mới đủ. Tử kim chư thần thiên mỗi một bước tiến bộ cần năng lượng cùng tạo hóa đều là quá lớn. Mi tâm con mắt rốt cục mọc ra. Đó là một viên tử kim sắc dựng thẳng đồng. Từ đó có thể nhìn thấy một cái rộng lớn tráng lệ đại thế giới. Mở ra chư thần thiên nhãn về sau, thập thiên kinh đệ nhất trọng khoảng cách đại viên mãn chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Mà một bước kia chính là lĩnh ngộ ra chư thần hoàng hôn ý vị. có lẽ chỉ là cách nhau một đường, có lẽ chính là rãnh trời. Hồng Mông thần nhãn mở, Bàn Cổ thần nhãn mở, Chư Thần thiên nhãn mở, tam nhãn đều mở, thần thiên hợp một, xuyên thủng tam giới, nhìn rõ bụi trần. Khoái Trăng, Khoái Trăng, Vương Đông mở thiên nhãn về sau ba con mắt cùng một chỗ mở ra. Trong đó mắt trái lộ ra mênh mông tử sắc, mắt phải nở rộ kim ngọc sắc trạch, mi tâm mắt dọc tử kim một điểm, ba đạo hào quang chiếu rọi thiên địa. Cái kia hồng lô lập tức nổ tung, lại không sức chống cự. Ngay sau đó Vương Đông thân hình cao lớn cất bước mà ra. Thần nhãn thiên nhãn tránh ra, nơi đây trong mắt hắn đã không có bí mật. Ba đạo ánh mắt giao nhau một chạm, cái kia quạt ba tiêu cùng đỏ ra lửa hồ lô bảo linh trong nháy mắt bị đánh giết. Chín tầng hoa, kính chiếu yêu cùng chiếc chuông kia muốn chạy trốn, kết quả một cây ngàn dặm dài cây gậy liền đập tới. Phanh phanh phanh, tam đại bảo linh trong một chớp mắt sụp đổ, hiện tại căn bản ngăn không được Vương Đông lực lượng. Lục đại trung phẩm thiên binh bỏ vào trong túi, loại thu hoạch này đủ để cho thần triều bên trong đại nhân vật đỏ mắt. Phải biết đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Vương Đông chiến lực toàn bộ triển khai, không kiêng nể gì cả huy sái lấy lực lượng của mình. Ba con mắt thật sự là quá mạnh, điều này đại biểu tam đại cổ kinh thần thông tạo nghệ. Lại thêm long thần tế đàn, vạn lôi hướng tổ, Nhật Nguyệt Vương Phật, Nhật Nguyệt Thiên Quân, cửu tự đạo ngôn, Vương Đông căn bản cường đại cùng biến thái, cơ hồ là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, tạch tạch tạch, gào thét cùng phá diệt thanh âm liên tiếp, từng đầu bảo linh bị không hề nghi ngờ đánh giết. Giờ phút này Vương Đông bỏ vào trong túi thiên binh đã vượt qua một vạn, mà lão quy bọn hắn cũng phát sinh thuế biến, đã hoàn toàn có thể trấn áp trung phẩm thiên binh bảo linh. Tiểu côn trùng, dừng bước, phía trước thế nhưng là lực bộ thiên đình. Một tôn kim giáp thần nhân đứng ngạo nghễ giữa trời, cao có ngàn dặm, huy hoàng ngàn vạn, sau lưng hắn là to lớn thiên đình. Cung điện lưu chuyển thần quang, tường vân phồng lên, thủy ai quét sạch, tôn tôn thần minh đứng ngạo nghễ. Từng cái to lớn bàng bạc, hừ, bất quá là chỉ là bảo linh mà thôi, cũng dám tự xưng thiên đình. Nhìn ta diệt ngươi, Vương Đông đã sớm xem thấu hết thảy. Ba con mắt lưu quản quang mang, chỉ một quyền mà thôi. Cái kia kim giáp thần nhân liền bị đánh bạo, Vương Đông xung phong liều chết tới, đem vô số cung điện toàn bộ đánh xuyên. Vô số thần nhân thi thể từ hư không bên trong lăn xuống. Lực bộ thiên đình bị đánh xuyên. Những cái kia đại lực thần, cự linh thần toàn bộ sụp đổ. Từng tòa cung điện pháp bảo rơi xuống. Ngoài ra còn có đại côn, cự đỉnh, thần phủ, đại việt, độc cước đồng nhân các loại thần binh rơi xuống. 3000 hạ phẩm thiên binh, 90 trung phẩm thiên binh. Đại thu hoạch, a, không tệ. Vương Đông quay người mà đi, hóa thành một đạo thiểm điện, đạp vỡ một viên bảo châu diễn hóa sao trời, thẳng hướng một mảnh khác thần đình. Tà ma, ngươi phá hủy lực bộ thiên đình, còn dám đến ta thủy bộ thiên đình quấy rối, đi chết. Vô số thần nhân giống to, từng cái bình, hộp, hồ lô, đại kỳ nhao nhao dâng lên dậy sóng chọc lưu. Chư thần thiên trụ, thiên nhãn thần nhãn, Vương Đông đi ngược dòng nước. Ba con mắt mâu định trụ đại thiên vỡ ra chủ lưu. Hắn giết đi lên, một cây gậy đánh nát lăng tiêu, quét ngang ngàn vạn, tất cả thần nhân cung điện đều bị đánh xuyên. Vậy cũng đều là chút sát phạt thiên binh cùng cung điện thiên binh tổ hợp thể. Lôi bộ thiên đình giết tới, hỏa bộ thiên đình giết tới, long bộ thiên đình giết tới, phượng bộ thiên đình giết tới. Tứ đại thiên đình đồng thời đem Vương Đông tứ phía bao bọc vây quanh. Trọn vẹn 10 vạn hạ phẩm thiên binh bảo linh, 3000 trung phẩm thiên binh bảo linh đồng thời xuất động. Săn bắn Vương Đông, 36 viên lôi bộ chính thần khống chế vô tận lôi đình. Lôi công điện mẫu chu tà giết quỷ chính khí đường đường. Hỏa bộ thiên thần diễn hóa hỏa đức tinh quân. Chu tước kỳ vừa mở ra. Hỏa long, hỏa phượng, hỏa nghiêu, hỏa nha các loại toàn bộ xuất hiện. Khác một bên long phượng cùng vang lên. Vạn long bay lên. Phượng vũ cửu thiên. Nở rộ vô tận uy nghiêm. Long văn phượng hoàng văn dây dưa. Hóa thành từng cây xiềng xích. Tứ hải thủy cùng Ngô Đồng Lâm Đồng lúc trấn áp. Lão Quy cùng Bạch Như Ý bọn hắn đều hạ nhảy một cái. Muốn qua trợ giúp Vương Đông, nhưng mà lại bị chặn. Liền ngay cả hôm nay chiến lực đệ nhất Bạch Như Ý đều giết không nổi đi. Như Ý thiên cung điên cuồng va chạm, nhưng mà giết không nổi đi. Bốn bộ thiên đình sao? Rác rưởi, bất quá là vàng thau lẫn lộn. Tự cho là đúng, hôm nay liền để các ngươi nhìn xem bản tọa thần uy. Vương Đông ba con mắt tiếp cận từ xưa đến nay, phong bế thời gian, không gian, tạo hóa, hồng mông chi vương xuất hiện, mở cái miệng rộng đem vô số hỏa diễm toàn bộ nuốt vào. Tính cả tất cả bảo linh cùng một chỗ, ăn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ngay sau đó vạn lôi hướng tổ xuất hiện, đồng dạng là tầng 36 thiên cung, 36 viên lôi bộ chính thần lôi công điện mẫu. Nhưng Vương Đông ngưng luyện ra cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn. Một loại thuần chính uy áp, đập nát rất nhiều thiên cung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.